Thân thể ta không ngờ đã cường hãn đến mức độ này. Vương Lâm thầm tán thưởng, cho dù là hắn không có năng lực vận chuyển nhục thân thì vẫn có thể cảm nhận được lực lượng dồi dào chảy khắp cơ thể. Đấm ra một quyền, Phương Lâm có thể đánh nát một tòa núi cao cả vạn trượng, mơ hồ có thể nghe được tiếng long hống phượng minh từ thể nội của Phương Lâm truyền ra. Đồng thời khí huyết của hắn đã có thể ngưng tụ ra hư ảnh chân long thần hoàng dễ như trở bàn tay. Nếu là trước kia, Phương Lâm nhất định phải toàn lực vận chuyển nhục thân chi lực mới có thể kích phát ra hư ảnh chân long và thần hoàng, mà bây giờ chỉ là trạng thái bình thường hắn đã đạt tới trình độ này. Không chỉ có như thế mà cảnh giới của Phương Lâm cũng theo quá trình thân thể tụ họp này mà lấy được đột phá, tiến vào thiên nguyên tứ trọng, thậm chí là cách thiên nguyên ngũ trọng không xa. Điều này đều dựa vào hiệu lực của hai gốc thánh dược lắng động trong thể nội của Phương Lâm. Đi qua một lần thân thể hội tụ, những hiệu lực của thánh dược lắng động này đã bị hấp thu luyện hóa hoàn toàn, khiến cho Phương Lâm thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có tác dụng của Bạch Tình Tuyết. Nếu như không phải bà thi triển ra cường đại thần thông, cưỡng ép tụ họp thân thể Phương Lâm, đồng thời trợ giúp Phương Lâm luyện hóa hai gốc thánh dược, chỉ sợ Phương Lâm căn bản không có cách nào đạt được tiến triển lớn như vậy. Trừ thân thể cùng cảnh giới thì kỳ lân yêu cốt cũng càng thêm cường đại. Phương Lâm có thể cảm nhận được chỗ ngực hắn phảng phất có quả tim thứ hai đang tản ra sức sống phồn vinh mạnh mẽ. Lần này thân thể tụ họp, toàn thân Phương Lâm đạt được tiến triển, kỳ lân yêu cốt đồng dạng cũng được tầm bổ cấp độ càng sâu. Lúc này nếu Phương Lâm lại lần nữa thi triển ra kỳ lân võ học, uy lực sẽ càng thêm kinh người hơn so với trước. Về phần linh mục thì khoảng cách lột xác cũng không xa, có điều hiệu lực của thánh dược cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, chẳng được tầm bổ bao nhiêu cho linh mục. Vậy nên lần này thân thể tụ họp xong, linh mục biến hóa cũng không lớn. Nhưng dù vậy, Phương Lâm cũng hết sức hài lòng. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, một quyền đủ để đánh nổ bất luận một thiên nguyên võ giả nào, cường giả linh mạch cũng có thể giao đấu ngang ngửa ngang cơ. Chẳng qua, đối với Phương Lâm mà nói, thu hoạch lớn nhất lần này vẫn là viêm thần cổ đăng. Huyền đế bị Bạch Tình Tuyết diệt sát, ngọn viêm thần cổ đăng này tự nhiên rơi vào trong tay Phương Lâm, cũng không cần làm gì nhiều, bởi vì lạc ấn thuộc về huyền đế đã mất, Phương Lâm trực tiếp đánh lên lạc ấn của mình. Viêm thần cổ đăng nghiễm nhiên thuộc về hắn. Phương Lâm vuốt ve viêm thần cổ đăng, cho dù không có thôi động quá nhiều thì trên cây đèn cổ này vẫn luôn có một cảm giác nóng rực không thôi, cầm thêm một lát sẽ cảm thấy nóng bỏng. Phương Lâm âm thầm tán thưởng, cái này thực sự là một bảo bối tốt khó gặp, mặc dù chỉ là 7 ngọn viêm thần cổ đăng bên trong một ngọn đèn cũng đủ để phát huy ra uy lực to lớn. Chỉ có điều phương pháp thôi động viêm thần cổ đăng quá mức gian nan, cần phải lấy tinh huyết của bản thân làm dầu thấp, nhóm lửa đăng tâm mới có thể phát huy uy lực của nó. Dù là nhân vật cấp bậc như huyền đế cũng phải hao hết hơn phân nửa tinh huyết mới có thể thôi động ngọn viêm thần cổ đăng đến cực hạn. Đổi lại là Phương Lâm, cho dù có dùng sạch máu của toàn thân, đoán chừng cũng khó có thể để cho viêm thần cổ đăng phát huy ra uy lực cường đại nhất. Vuốt về viêm thần cổ đăng, Phương Lâm suy tư là làm như thế nào để dùng phương pháp riêng của mình thôi động viêm thần cổ đăng. Không thể mỗi lần đều phải dùng máu được, cách này cũng quá là tổn thương cơ thể. Càng nghĩ thì càng không có biện pháp nào tốt hơn, rơi vào đường cùng hắn đành phải tạm thời thu viêm thần cổ đăng lại, ngày sau mới quyết định. Dù sao thì viêm thần cổ đăng đang ở trong tay hắn, nó cũng không mọc chân mà chạy đi đâu được. Mà bây giờ Phương Lâm phải suy nghĩ nơi mà tiếp theo mình sẽ đi. Náo loạn một trận như vậy tại huyền quốc, đoán chừng là rất khó tiếp tục ở lại đây. Không nói trước hắn đã trở thành nhân vật phong vân mọi người đều biết đến, chỉ riêng người của huyền đô và hoàng thất liền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, không thể ở huyền quốc được nữa, nhất định phải qua nơi khác. Thế nhưng tột cùng là đi đâu, hắn nên lựa chọn như thế nào? Chỗ thì cũng không phải là ít, nhưng đối với Phương Lâm hiện giờ thì chỗ thích hợp nhất chỉ có một chỗ thôi, Đan Minh. Mà nói cho đúng chính là Đan Minh, Trấn Bắc Điện. Thực lực của Phương Lâm bây giờ còn chưa đủ để xông xáo khắp Thượng Tam Quốc, dù sao nơi đó mới thực sự là địa phương mà thiên tài xuất thế lớp lớp, cường giả như mây. Chu Dịch Thủy ở huyền quốc coi là cao thủ trẻ tuổi số 1, số 2, qua bất kỳ một nước nào ở Thượng Tam Quốc thì cũng đều chỉ có thể biến thành hạng tầm thường. Bây giờ thực lực của Phương Lâm tuy cường hãn, nhưng quả thật nếu muốn đi Thượng Tam Quốc vẫn phải nâng cao cảnh giới lên, trở lên mạnh mẽ hơn nữa mới là tốt nhất. Trấn Bắc Điện là một nơi tương đối thích hợp với Phương Lâm, dù sao lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể đặt chân tại Đan Minh, mà chủ của Trấn Bắc Điện đang có ấn tượng không tệ với Phương Lâm, từng đã muốn nhận Phương Lâm làm đệ tử. Đến đó, hắn cũng sẽ không phải chịu chèn ép gì. Đương nhiên, Phương Lâm còn có một lựa chọn nữa, chính là Trấn Tây Điện. Trấn Tây Điện chủ Lục Phong đã bị Phương Lâm cho nuốt độc đan, xem như bị hắn nắm thóp. Qua Trấn Tây Điện, chỉ cần Lục Phong một mực nằm trong tầm khống chế của Phương Lâm, vậy thì khẳng định cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút thì vẫn là không nên tới Trấn Tây Điện, không nói đến việc Lục Phong có biện pháp thoát khỏi tay Phương Lâm hay không, cho dù là Lục Phong còn trong tầm khống chế thì cũng có thể nảy sinh sự cố. Sau khi quyết định thì Phương Lâm liền móc ngọc giản ra liên lạc với Trấn Bắc Điện Chủ. Lúc trước Trấn Bắc Điện Chủ từng cho Phương Lâm một miếng ngọc giản để cho hắn liên hệ với nàng sau khi rời khỏi Bách Thú Hung Sơn. Sau một hồi nói chuyện, Trấn Bắc Điện Chủ cảm thấy vui mừng đối với quyết định của Phương Lâm, đồng thời là cũng chỉ dẫn cho hắn phương thức để có thể chạy tới là Trấn Bắc Điện. Thu hồi ngọc giản, Phương Lâm thở dài một hơi, bắt đầu rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Bên ngoài vẫn còn xôn xao, Huyền Quốc phát sinh quá nhiều chuyện. Cái chết của Huyền Đế khiến Huyền Quốc hoàn toàn đại loạn. Riêng ở tại Huyền Đô, vì chàng tranh đoạt hoàng vị mà hoàng thất Huyền Quốc có thể nói là loạn thành một nồi. Vốn sau khi Huyền Đế thoái vị thì nên là Chu Dịch Thủy kế vị. Nhưng bây giờ cả Chu Dịch Thủy cũng đã chết, ai sẽ kế thừa hoàng vị đã trở thành một vấn đề rất lớn. Những hoàng tử không rời khỏi Huyền Đô, may mắn trốn thoát một kiếp, mỗi người đều là bỏng mắt trông chờ, triển khai tranh đoạt kịch liệt với nhau. Dù sao ngày trước có Chu Dịch Thủy ở đó thì các vị hoàng tử căn bản không dám mơ tưởng hoàng vị. Mà bây giờ không còn Chu Dịch Thủy thì hoàng vị đối với đám hoàng tử kia đều là cơ hội tranh giành. Trừ hoàng tử ra thì còn có một số thân vương cũng gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị. Nhất thời toàn bộ Huyền Đô khói lửa nổi lên bốn phía, hoàng đất lung lay. Mỗi ngày đều có người hoàng thất phải đổ máu và chết thảm. Nhưng không đợi đến khi cuộc chiến tranh giành hoàng vị kết thúc thì lại có chuyện lớn phát sinh. Ngũ Hành Giáo, Thiên Hương Cốc, Thần Tiêu Tông và nhiều thế lực trong Huyền Quốc liên hợp cùng nhau trực tiếp lao tới Huyền Đô muốn diệt trừ hoàng tộc Chu Thị. Ở tới đây thì Huyền Quốc coi như hoàn toàn lộn xộn lên, ai cũng không nghĩ tới hoàng tộc Chu Thị đã sừng sững mấy ngàn năm, vậy mà phải nghênh đón tai họa ngập đầu. Mà ngọn nguồn của tai họa lần này nếu suy nghĩ cho cẩn thận cũng chỉ là xuất phát từ một Phương Lâm nho nhỏ. Huyền Quốc đã đại loạn, người của hoàng thất tranh đoạt hoàng vị còn chưa kết thúc. Các thế lực hàng đầu như Ngũ Hành Giáo, Thiên Hương Cốc cầm đầu liên minh trực tiếp sộc thẳng vào Huyền Đô. Hoàng thất lấy làm kinh ngạc, không nghĩ tới ở ngay thời điểm này, các thế lực lớn lại liên thủ chống đối bọn họ. Nhất thời người của hoàng thất đều cảm thấy bất an, không ngừng phái ra sứ giả tiến hành thương lượng với Ngũ Hành Giáo và Thiên Hương Cốc. Đáng tiếc là người sáng suốt cũng nhìn ra được hoàng tộc Chu Thị đã lâm vào tàn cục, Ngũ Hành Giáo đương nhiên không rút đi, giờ đây họ đã đặt quyết tâm hoàn toàn diệt trừ hoàng tộc Chu Thị, một lần nữa xác lập một triều đại mới để thống lĩnh Huyền Quốc. Về phần tân vương là ai thì còn phải chờ tiêu diệt hoàng tộc Chu Thị mới quyết định. Không ít người đều lắc đầu thở dài, hoàng thất luân lạc tới mức độ này thực sự là đáng buồn đáng tiếc, có điều cũng có thể coi là gieo gió gặt bão. Nếu như không phải bởi vì kết thù với Phương Lâm, Huyền Đế và Chu Dịch Thủy cùng một đám cao tầng hoàng thất và cao thủ làm sao mà chết được. Không có Huyền Đế làm giường cột thì hoàng thất làm sao mà sánh được với liên minh Ngũ Hành Giáo Thiên Hương Cốc. Ngay tại lúc rất nhiều người có hoàng tộc Chu Thị sắp không còn tồn tại được nữa thì lại phát sinh một sự tình không ngờ tới. Trấn Yêu Vương mang theo một nhóm cường giả Trấn Yêu Thành ngàn dặm xa xôi gấp rút chạy tới tiếp viện cho Huyền Quốc. Người nào cũng không nghĩ tới Trấn Yêu Vương sẽ ở thời điểm này mà trở về Huyền Đô, mà vừa trở về liền thể hiện ra tư thái cực kỳ mạnh mẽ, sửa sang lại hoàng thất đang lâm vào hỗn loạn trở thành chỉnh tề. Tất cả mọi người đều nghe theo Trấn Yêu Vương cầm đầu. 3 ngày sau khi Trấn Yêu Vương tiến vào Huyền Đô, ông ta trực tiếp tuyên bố xưng đế trở thành một thế hệ Huyền Đế mới. Trấn Yêu Vương xưng đế là chuyện mà Ngũ Hành Giáo mà các thế lực khắp nơi không nghĩ tới. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới dự định tấn công hoàng thất của họ. Dù Trấn Yêu Vương xưng đế thì các thế lực vẫn quyết tâm muốn lật đổ hoàng tộc Chu Thị. Bất kể kẻ nào đang ngồi trên hoàng vị đều là như thế. Đáng tiếc là thế lực khắp nơi đã đánh giá thấp Trấn Yêu Vương. Vì vương gia này ngang dọc ở Trấn Yêu Thành hơn nửa đời người, hoàn toàn khác biệt với các vương gia chỉ biết hưởng thụ an nhàn trong Huyền Đô. Thực lực bản thân ông ta mạnh mẽ không nói mà thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Trấn Yêu Vương đăng cơ đã trực tiếp kéo được cô gia về phe cánh của mình, đồng thời chiêu mộ một nhóm lớn võ giả tán tu. Kể từ đó thế lực khắp nơi muốn dùng vũ lực để lật đổ hoàng tộc Chu Thị liền trở nên khó khăn. Những võ giả tán tu ngược lại dễ xử lý, thế lực khắp nơi đều không để vào mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác Độc Cô Gia vẫn tồn tại, khiến cho thế lực khắp nơi khó mà hạ thủ. Các thế lực cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn đối với thái độ của Độc Cô Gia. Rõ ràng là quan hệ thông gia của hai bên đã kết thúc trong bi thảm, vì sao Độc Cô Gia còn muốn trợ giúp hoàng thất? Có lẽ Trấn Yêu Vương và Độc Cô Gia có giao dịch gì đó, nhưng mặc kệ nguyên nhân thế nào thì Độc Cô Gia trợ giúp hoàng thất đã thành sự thật. Tại thời điểm Huyền Đô phong vân biến ảo, Phương Lâm dựa theo hướng dẫn của Trấn Bắc Điện chủ đã tìm đến được Trấn Bắc Điện. Đàn mình có 32 điện, vị trí mỗi điện đều rất được coi trọng, không có bất kỳ một tòa điện nào ở phạm vi của cửu quốc, tựa hồ là tận lực tránh đi những vùng quốc thổ, toàn bộ đứng sừng sững bên ngoài lãnh thổ cửu quốc. Dường như đan minh có thể tránh tiếp xúc với thế lực cửu quốc, cho nên 32 điện đều nằm tách biệt ở bên ngoài. Có điều cho dù là đứng sừng sững ngoài cửu quốc thì 32 điện vẫn có ngàn vạn quan hệ dây mờ dễ má với cửu quốc. Trừ thượng tam quốc rất đặc biệt thì ở trung tam quốc và hạ tam quốc, địa vị của 32 điện đều rất cao. Hạ tam quốc bao trùm hoàng thất, mà trung tam quốc thì ngang hàng với hoàng thất. Trấn Bắc Điện nằm trên một mảnh hoang nguyên, cách huyền quốc rất xa, ngược lại khá gần với mạnh quốc ở trong hạ tam quốc. Phương Lâm tiến vào Trấn Bắc Điện, trực tiếp nhìn thấy Trấn Bắc Điện chủ. Trấn Bắc Điện chủ ngồi trên một cái ghế hắc sắc, trong mắt mang theo vẻ kinh dị mà đánh giá Phương Lâm, tựa hồ hoàn toàn không biết Phương Lâm vậy. Phương Lâm không kiêu ngạo, không tự ti, đứng ở phía dưới cũng không luống cuống, tùy ý Trấn Bắc Điện chủ đánh giá mình. Ngươi làm thế nào mà sống sót trong bách thú hung sơn? Sau một hồi lâu, Trấn Bắc Điện chủ mở miệng. Phương Lâm đã sớm biết nàng sẽ hỏi chuyện này, lập tức chấn định tự nhiên nói, may mắn nhặt về một mạng. Trấn Bắc Điện chủ nghe xong liền hiểu Phương Lâm khẳng định có chỗ giấu giếm, chẳng qua nàng cũng chỉ hỏi vậy cho vui, chứ thực sự không muốn biết. Mà Trấn Bắc Điện chủ đã biết chuyện phát sinh ở Huyền Đô, biết Huyền Đế Chu Dịch Thủy cùng đa số cao thủ hoàng thất chết đi đều có liên quan tới Phương Lâm. Người có thể tới Trấn Bắc Điện, ta rất cao hứng. Trấn Bắc Điện chủ đứng dậy, một thân váy đen lộ ra vóc dáng cao gầy, càng tăng thêm mấy phần lãnh diễm. Đà tạ, Điện chủ đã thu lưu, Phương Lâm chắp tay. Trấn Bắc Điện chủ mỉm cười ném cho hắn một cái lệnh bài. Cầm lệnh bài này thì chính là người của Trấn Bắc Điện ta, trừ vài nơi cấm địa thì địa phương nào cũng có thể tùy ý ra vào. Trấn Bắc Điện chủ chậm rãi nói. Phương Lâm tiếp nhận lệnh bài, vật này vào tay rét lạnh là một khối thiết bài trên có chữ Bắc. Ta vốn là muốn thu ngươi làm đồ đệ, có điều mấy ngày nay cũng có không ít luyện đan sư trẻ tuổi xuất sắc tới Trấn Bắc Điện. Trong các ngươi chỉ có một người có thể trở thành đệ tử của ta, ngày sau tiếp nhận vị trí này. Trấn Bắc Điện chủ nhìn Phương Lâm trong giọng nói mang đầy thâm ý. Phương Lâm hiểu nếu hắn muốn trở thành đệ tử của Trấn Bắc Điện chủ, trước hết phải cạnh tranh với đám luyện đan sư trẻ tuổi kia, đánh bại bọn họ thì mới có thể bái sư. Đối với Phương Lâm đã trải qua mưa to gió lớn mà nói thì loại chuyện này vốn hắn sẽ không quá mức để ý, cạnh tranh thì cạnh tranh thôi, dù sao cũng đã gặp quá nhiều rồi. Có một số việc người phải chú ý, bây giờ người ở Trấn Bắc Điện sẽ có rất nhiều thời cơ để tiếp xúc với đàn minh cao tầng. Ở trong Trấn Bắc Điện của ta có một ít người thân phận bối cảnh không tầm thường, không nên tùy tiện trêu chọc, càng không được phát sinh xung đột với người của họ. Trấn Bắc Điện chủ dặn dò. Phương Lâm hiểu rõ ý của Trấn Bắc Điện chủ, ở nơi này khẳng định có một số người bối cảnh lai lịch rất lớn, đoán chừng là vãn bối của cao tầng đan minh, đến 32 điện để tiến hành rèn luyện. Loại người này chỉ là đến độ kim thôi, thời cơ đến tự nhiên sẽ tiến vào cao tầng đan minh, so với những luyện đan sư không có bối cảnh, không có hậu trường thì vốn dĩ là người không cùng một thế giới. Phương Lâm cũng không phải là yêu tinh chuyên đi gây chuyện, chỉ cần người khác không trêu chọc hắn, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi chọc người ta. Vãn bối nhớ kỹ, Phương Lâm đáp lời. À, ngươi đi đi, làm quen với Trấn Bắc Điện một chút, Trấn Bắc Điện chủ phất tay. Phương Lâm rời khỏi đại điện, bắt đầu đi lanh quanh tại Trấn Bắc Điện to lớn này. Nói là điện, chứ thực ra nó giống một tòa thành, khu vực phân chia rõ ràng, có rất nhiều luyện đan sư tụ tập. Bởi vì Phương Lâm là gương mặt mới cho nên trên đường đi có không ít người đều nhìn hắn. Ngươi là người mới tới sao? Ngay tại khi Phương Lâm tùy ý đi dạo, mấy thanh niên mặc trường bào luyện đan sư chạm mặt liền cất giọng hỏi. Phương Lâm nhìn chung quanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các người đang nói chuyện với ta sao? Không phải ngươi thì là ai? Nơi này cũng chỉ có người lạ mặt. Một nam tử nhìn khá trẻ tuổi đáp, khuôn mặt y coi như có chút tuấn lãng, bất quá phảng phất vẻ kiêu ngạo khó có thể che giấu. Trên thực tế thì không chỉ người nọ mà mấy thanh niên còn lại, hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo vài phần cao ngạo, tựa hồ bọn họ đang xem thường Phương Lâm. Ta cũng không phải mới tới, Phương Lâm lắc đầu đáp, lộ ra 10 phần bình tĩnh, hắn chắp hai tay sau lưng, lộ ra một bộ dạng cao thâm khó lường. Mấy người kia nghe thế thì khẽ giật mình, gia hỏa lạ mặt đó không phải là kẻ mới tới, vậy hắn là ai, tại sao trước kia chưa từng gặp qua hắn ở Trấn Bắc Điện? Nói bậy, luyện đan sư ở Trấn Bắc Điện ta, nào ai có mà ta chả biết, chỉ có ngươi là chúng ta chưa thấy bao giờ. Thanh niên cầm đầu cao ngạo chỉ thẳng vào mặt Phương Lâm nói. Phương Lâm cười nhạt một tiếng. Ta là lão nhân của Trấn Bắc Điện, chẳng qua trước đó một mực bế quan luyện đan, cho đến hôm nay mới xuất quan. Mấy người kia nghe vậy bèn nghi hoặc nhìn nhau. Không đúng, chúng ta ở Trấn Bắc Điện đã hơn 1 năm, nhưng chưa bao giờ thấy ngươi. Một nam tử mập mạp lên tiếng. Phương Lâm cười nhạt. Ta bế quan đã 2 năm, các ngươi dĩ nhiên chưa từng gặp ta. Ngươi lừa ai vậy? Còn bế quan 2 năm, ngươi cho rằng ngươi là đan đạo đại sư chắc, luyện đan gì mà phải cần tới 2 năm? Thanh niên cao ngạo kia lại tỏ vẻ khinh thường châm chọc Phương Lâm một câu, căn bản không hề tin tưởng những lời hắn nói. Ếch ngồi đáy giếng, cảnh giới của ta há là người như các ngươi có thể để ý được. Phương Lâm lắc đầu không tiếp tục để ý mấy người này, quay người định rời đi, đứng lại. Thế nhưng đám thanh niên kia hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, thậm chí thấy Phương Lâm cố ý rời đi bèn bao vây xung quanh hắn. Làm sao? Muốn vô lễ với ta sao? Phương Lâm liếc mắt nhìn bọn họ, ngữ khí không mặn không nhạt. Đem huy chương luyện đan sư của ngươi ra nhìn. Thanh niên cao ngạo xòe tay hống hách bảo. Phương Lâm nghe thế thì biết là không giả bộ được nữa. Hắn mà lấy huy chương luyện đan sư ra thì khẳng định liền lộ tẩy. Huy chương của ta, các ngươi còn chưa có tư cách để nhìn. Phương Lâm đáp, thần sắc đã toát ra mấy phần không kiên nhẫn. Ta thấy người rõ ràng là một kẻ mới tới, còn giả vờ giả vịt trước mặt chúng ta. Thanh niên cầm đầu kia lại châm chọc hắn, dáng vẻ không chút kiêng nể đánh giá Phương Lâm. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Phương Lâm đã mất kiên nhẫn, hắn không có tâm tư dây dưa cùng những người này. Nếu mà hắn phát bực lên, đến lúc đó đánh cho toàn bộ cả đám nằm sấp xuống đất thì cũng đừng trách. Không có gì cả, chỉ là nhìn ngươi không tệ lắm, muốn để ngươi đi theo chúng ta. Thanh niên cầm đầu cười nói, dáng vẻ hoàn toàn không cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Các ngươi? Phương Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng, chúng ta. Chỉ cần ngươi nghe lời làm việc cho chúng ta thì sẽ không có ai trấn Bắc Điện này dám động tới ngươi. Thanh niên kia đáp, nét mặt lộ ra mười phần đắc ý. Phương Lâm liếc mắt nhìn mấy người bọn họ đều dùng một loại ánh mắt trêu tức nhìn hắn, tựa như tin chắc là đã nắm được thóp của hắn rồi vậy. Các người rất lợi hại ở trấn Bắc Điện phải không? Phương Lâm tủm tỉm cười hỏi. Nghe ngươi hỏi cái này thì liền biết ngươi là người mới tới, ngay cả bảy người bọn ta mà cũng không biết thì có thể thấy được ngươi là đồ nhờ quê, quê mùa cỡ nào. Một người khinh thường đáp. Thanh niên mập mạp ban nãy tốt tính giải thích. Trấn Bắc Điện chủ có rất nhiều tiểu đoàn thể, bảy người bọn ta cũng là một đoàn thể, là một trong những đoàn thể mạnh nhất. Người là mới tới, nếu như không có đoàn thể thì rất dễ bị người ta ức hiếp. Không sai, chỉ cần nghe theo lời chúng ta mà làm việc, cam đoan không ai dám bắt nạt ngươi. Thanh niên cầm đầu nói, dáng vẻ bề trên tựa như đang ban ân cho Phương Lâm vậy. Phương Lâm nghe thế ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tình hình ở Trấn Bắc Điện lại thú vị như vậy, vậy mà còn bày ra thành cái tiểu đoàn thể nữa. Nhìn bộ dáng mặt mũi của bảy người này hồng quang phát tỏa, quả thực có vẻ sống khá là thoải mái ở Trấn Bắc Điện. Có điều là Phương Lâm cũng không có hảo cảm gì đối với bọn họ, cho dù muốn vào tiểu đoàn thể nào đó thì cũng tuyệt đối sẽ không chọn đối phương. Hơn nữa trước theo lời thanh niên cầm đầu kia thì căn bản cũng không phải là muốn mời hắn gia nhập đoàn thể, e là chỉ muốn tìm một tên tùy tùng biết nghe lời. Không thú vị, ta không có hứng thú. Phương Lâm nói xong liền xoay người rời đi, lời tiếp tục cùng những người này nói nhảm. Ha ha, dám cự tuyệt Tề Vũ ta, ngươi không sợ sẽ chẳng lăn lộn nổi Trấn Bắc Điện này sao? Thanh niên cao ngạo cười lạnh, y vung tay lên, đồng bọn hiểu ý liền ngăn trở trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm buồn bực, lại làm sao nữa đây? Ta không trêu ai chọc ai, vì sao sự tình phiền toái cứ tìm tới cửa? Người mới vừa nói, các ngươi là một trong đoàn thể mạnh nhất của Trấn Bắc Điện phải không? Phương Lâm quay đầu, nhìn về phía thanh niên Tề Vũ cầm đầu kia. Tề Vũ gật đầu cười hỏi, làm sao? Giờ chịu theo chúng ta rồi hỏi. Phương Lâm cũng mỉm cười từng bước một hướng về phía Tề Vũ, ngữ khí đùa cợt. Từ hôm nay trở đi, đoàn thể của các ngươi liền thuộc về ta, các ngươi đều phải nghe lời ta. Lời hắn vừa dứt, Tề Vũ và sáu tên kia đều sững sờ hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức phá ra cười ha ha. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này điên rồi à? Cả mới tới luôn quá mức tự tin, không thấy rõ hiện thực. Quả thật quá là buồn cười, chưa thấy qua kẻ nào ngu dốt như thế. Đám người kia luôn miệng châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không đem lời Phương Lâm nói coi ra cái thổ tả gì. Mỗi một kẻ đi vào Trấn Bắc Điện đều cảm thấy mình rất lợi hại, không tầm thường. Thế nhưng đến nơi đây, bọn họ sẽ biết ngay rằng nơi này nước sâu bao nhiêu. Tại nơi khác, ngươi có thể là thiên tài, nhưng ở chỗ này, ngươi vốn cũng không phải là thiên tài. Người lợi hại hơn ngươi còn có rất nhiều. Tề Vũ nói thần sắc cao cao tại thượng, phảng phất như đang nhìn xuống Phương Lâm. Ồ, thần sắc Phương Lâm cũng lạnh lùng không kém, hắn không nói gì nữa, trực tiếp đánh một quyền về phía Tề Vũ. Tề Vũ giật mình không nghĩ tới tiểu tử này dám cả gan làm loạn như thế, lại dám động thủ với mình. Muốn chết, Tề Vũ giận dữ gầm lên, mặc dù bề ngoài y là luyện đan sư nhưng đồng thời cũng là một thiên nguyên cao thủ, tự nhận là trong cùng thế hệ này thực lực y không tệ. Tên tiểu tử trước mắt đây, y nhìn niên kỷ có vẻ nhỏ hơn chính mình không ít, hơn nữa là người mới tới hẳn là chẳng có thực lực gì. Âm một tiếng, cả người Tề Vũ bị Phương Lâm nện ngã vật xuống đất như một thanh gỗ mục nát, hoàn toàn không có nửa điểm lực phản kháng. Tề Vũ ngửa mặt ngã quỵ, máu mũi phun ra, trong miệng đầy máu, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, Sáu người còn lại đều trợn tròn mắt, thực lực của Tề Vũ là mạnh nhất trong đám bọn họ, thế mà bị tiểu tử kia chỉ dùng một quyền nện cho thành cái dạng này sao? Phương Lâm cũng không thèm nhìn tên Tề Vũ đang nằm trên mặt đất kêu rên, hắn căn bản cũng không dùng hết lực, hoàn toàn là tùy tiện đánh ra một quyền, nếu quả thật dùng nhiều hơn mấy phần lực lượng, sợ là cái đầu của tên này đã bị đánh nát. To gan, dám hành hung đả thương người trong trấn Bắc Điện. Đúng lúc này thì một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Phương Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên mặc hắc bào vẻ mặt tức giận bước tới. Cản rỡ, dám ở trấn Bắc Điện đả thương người, lẽ nào không đem quy củ của trấn Bắc Điện để vào trong mắt hay sao? Người trung niên mặc hắc bào tới gần chỉ vào Phương Lâm khiển trách. Phương Lâm thần tình vẫn lạnh lùng, không chút nào bị khí thế của hắc bào này làm khiếp sợ, thậm chí không thèm nháy mắt một cái, nhìn người trung niên mặc hắc bào phẳng phất như một cỗ thi thể, ánh mắt không hề có nửa điểm gợn sóng. Gã nam tử trung niên mặc hắc bào kia nhìn thấy Phương Lâm không nói lời nào, vẻ mặt lại lạnh lùng không biểu tình, nhất thời càng thêm tức giận. Đem huy chương luyện đan sư của ngươi giao ra đây, gã quát lên. Phương Lâm nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi là ai? Nghe thế nam tử mặc hắc bào thiếu chút nữa bị nghẹn chết, tiểu tử này là ai, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Tiểu tử, ngươi ngay cả cố chấp sự cũng không nhận ra, chẳng lẽ ngươi là người đầu tiên tiến vào trấn Bắc Điện sao? Tên thanh niên mập mạp kia mở miệng. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn gật gù cười nói, ta đúng là ngày đầu tiên tiến vào trấn Bắc Điện, gặp phải mấy con dẹp các ngươi, vận khí đúng là không tốt. Ngươi, mấy người nghe vậy đều rất tức giận, đặc biệt là tên Tề Vũ bị Phương Lâm một quyền đánh ngã càng vô cùng phẫn nộ, đôi mắt oán độc nhìn Phương Lâm chằm chằm. Cố chấp sự cũng bị tức điên, ngày thứ nhất tiến vào trấn Bắc Điện mà dám kiêu ngạo như thế còn đả thương Tề Vũ, vậy nếu cho hắn ở thêm một thời gian nữa chẳng phải là muốn lật trời sao? Bên trong trấn Bắc Điện không được tư đấu, người làm trái giới luật liền bị trừng phạt. Cố chấp sự nói đưa tay lên muốn trực tiếp bắt Phương Lâm. Phương Lâm cau mày, như thế nào sự tình vẫn chưa xong sao? Chính mình mới đến trấn Bắc Điện ngày thứ nhất đã gặp phải loại sự tình này. Bất quá Phương Lâm đương nhiên sẽ không đưa tay chịu trói, nhưng hắn cũng không có ra tay phản kích, chỉ là đứng đó tùy ý để cố chấp sự đến bắt mình. Bàn tay cố chấp sự chộp vào bả vai Phương Lâm, trong lòng cười gằn không ngớt, nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn liền cứng lại, bởi vì bất luận hắn triển khai sức mạnh thế nào đều không cách nào làm cho Phương Lâm dao động dù chỉ một chút. Tại sao lại có thể cứng như thế? Cố chấp sự bàn tay phát lực muốn để Phương Lâm chịu đau đớn, thế nhưng phát hiện cơ thể Phương Lâm cứng rắn kỳ lạ, nắm đến nỗi đau cả tay mà hắn đều không có nửa điểm cảm giác nào. Cố chấp sự, người cũng thật khách khí, biết mình trách oan người tốt còn nắm vai ta, thực sự là xấu hổ, Phương Lâm cười nói. Cố chấp sự thầm kêu không tốt, hắn chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng chính mình đến bắt hắn, ai cho hắn nói là nắm vai. Bất quá giờ khắc này dáng vẻ cố chấp sự thực sự giống như đang nắm vai Phương Lâm. Khá lắm, ỷ có mấy phần bản lĩnh liền dám ở trước mặt ta thể hiện. Cố chấp sự nổi giận, hắn thân là chấp sự của trấn Bắc Điện, luôn cao cao tại thượng, ai dám ở trước mắt hắn ngông cuồng như thế. Hôm nay cho dù Phương Lâm ngươi có không phạm tội, ta cũng sẽ trị ngươi, để cho ngươi biết bất luận ở ngoài ngươi có là nhân vật lớn cỡ nào, thì ở trấn Bắc Điện này đều phải đàng hoàng lại cho ta. Chỉ thấy cố chấp sự vận chuyển nội lực, khí thế cả người tỏa ra hoàn toàn khác, sức mạnh của võ giả linh mạch được triển khai. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến đâu. Trong mắt cố chấp sự mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, hắn không tin là mình vận dụng sức mạnh linh mạch mà tên tiểu tử này có thể chịu được. Tất nhiên nếu không muốn chịu đựng thống khổ thì phải ngoan ngoãn khuất phục. Đáng tiếc, cố chấp sự một lần nữa lại phải thất vọng, Phương Lâm vẫn bất động như cũ, trên mặt không hề có phản ứng, phảng phất như hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của bàn tay cố chấp sự trên vai. Cố chấp sự, khí lực nắm vai có chút yếu, lớn hơn chút đi, Phương Lâm nói. Cố chấp sự trợn mắt, suýt chút nữa thì chửi ầm lên, bà họ nhà ngươi. Mà mấy người bên cạnh cùng Tề Vũ đang nằm trên mặt đất đều là vẻ mặt ngơ ngác. Tiểu tử này là quái vật sao? Cố chấp sự triển khai sức mạnh của cảnh giới linh mạch mà còn không làm gì được hắn. Lẽ nào thân thể hắn làm từ đá? Mà coi như làm từ đá thì sức mạnh của cố chấp sự cũng hoàn toàn có thể là một tảng đá lớn tan nát. Cố chấp sự nghi ngờ không thôi, người trước mắt này rõ ràng thân thể cường hãn nhưng lại không lộ ra ngoài, lại là lần đầu tiến vào trấn Bắc Điện, lẽ nào là hậu thế của một vị cường giả nào đó muốn đến trấn Bắc Điện để rèn luyện sao? Cũng có trách là cố chấp sự hoài nghi như vậy, dù sao là mỗi điện thường sẽ có một ít hậu bối của cường giả châu bò đến rèn luyện. Cố chấp sự hắn ở trấn Bắc Điện nhiều năm như vậy, biết rõ là những người này đều không thể trêu chọc. Nghĩ tới đây, cố chấp sự có chút dò dự có nên tiếp tục ra tay hay là không. Nếu như tiếp tục ra tay thì rất có thể sẽ trêu vào mầm họa, vạn nhất tiểu tử này thực sự có lai lịch lớn về chẳng phải là mình gặp xui xẻo sao. Nhưng nếu thu tay lại thì không còn mặt mũi, ngay cả một cái võ giả thiên nguyên nho nhỏ cũng không thu thập được, hắn còn là chấp sự ở trấn Bắc Điện, sợ là sẽ bị người ta cười đến rụng răng mất. Cố chấp sự, ngươi nhất định phải bắt được hắn ta, vì ta mà đòi lại lẽ phải à. Tài Vũ nằm trên mặt đất, che mũi mà hô lên. Ầm. Phương Lâm không chút khách khí một cước dẫm tới, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu răng rắc, xương của Tề Vũ chắc chắn là đã gãy không ít. Phốc, Tề Vũ phun ra một ngụm máu, đau đớn khôn xiết, đặc biệt là vị Phương Lâm một cước dẫm trên đất, càng thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ nhiều hơn. Người chết chắc rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù bị Phương Lâm đạp ở dưới chân, Tề Vũ vẫn không ngừng kêu gào như cũ. Phương Lâm bĩu môi, hờ hững liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sát ý. Tài Vũ cả người run lên, hắn bị ánh mắt tản ra sát khí của Phương Lâm làm cho kinh sợ. Cố chấp sự trong lòng thầm khiếp sợ, hắn cũng cảm nhận được tia sát cơ như có như không trên người Phương Lâm. Chỉ có trên tay dính máu của nhiều người mới có thể toát ra sát khí kinh người như vậy, dù chỉ là một tia thôi cũng làm người ta kinh hãi. Rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi nhưng lại mang sát khí như vậy, đến cùng hắn có lai lịch gì? Cố chấp sự trong lòng càng do dự, bàn tay chộp vào vai Phương Lâm giờ phút này thả cũng không xong mà không thả cũng không được, khiến cho hắn cảm thấy bị làm khó dễ. Đúng lúc này cách đó không xa lại có mấy người đi tới, cố chấp sự nhìn mấy người đang đi tới kia nhất thời biến sắc. Hả, cố chấp sự, đã phát sinh chuyện gì? Người đến chính là một lão giả cùng với mấy người đang mặc đạo bào luyện đan sư, thế tình hình nơi này lão giả nhất thời cau mày hỏi. À... Phương Lâm đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy không ngớt, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Ta bị đả thương, trấn Bắc Điện này còn có thiên lý nữa hay không? Chấp sự đả thương một đệ tử nho nhỏ, còn để cho người ta đường sống hay không? Phương Lâm phát ra tiếng kêu thê thảm, miệng còn không ngừng phun máu, dáng vẻ kia thực sự là muốn thê thảm bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu, người nghe đấy thì đều muốn thương tâm mà rơi lệ. Cố chấp sự cùng mấy người Tề Vũ đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này làm sao tự nhiên lại lăn ra giật loạn lên như thằng động kinh vậy? Cố chấp sự, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão giả kia sắc mặt giận dữ chất vấn cố chấp sự. Cố chấp sự thầm kêu không tốt, tiểu tử này mới vừa rồi còn trâu bò như thế, vậy mà đảo mắt liền nằm trên mặt đất kêu giống sống chết như vậy. Tuy cố chấp sự biết tiểu tử này khẳng định giả vờ giả vịt, nhưng lão giả kia lại vừa mới đến cũng không có nhìn thấy tình huống lúc trước. Hắn chỉ nhìn thấy dáng vẻ Phương Lâm ngã trên mặt đất thổ huyết, miệng kêu rên không ngớt, tự nhiên sẽ cho rằng là cố chấp sự động thủ với đệ tử. Không có thiên lý à? Lẽ nào là chấp sự thì liền có thể tùy ý ra tay hành hạ đệ tử hay sao? Phương Lâm kêu thảm liên hồi, khiến cho mấy thanh niên nam nữ đứng sau lưng lão giả kia đều lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Miêu trưởng lão, người này động thủ với Tề Vũ, ta chỉ trách cứ chứ không ra tay với hắn. Cố chấp sự vội vàng giải thích. Cái này nếu như bị hắn gắn vào cái tội động thủ với đệ tử thì chính hắn cũng không chịu nổi. Miêu trưởng lão nhìn hai người đang nằm trên đất một chút, Tề Vũ thì không cần phải nói còn đang chảy máu mũi, dáng vẻ cũng vô cùng thê thảm. Lại nhìn Phương Lâm dáng vẻ cũng chẳng tốt đẹp gì, một bộ dạng cũng thê thảm tương đương. Cố chấp sự, mặc dù hắn phạm lỗi thì người cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Đây là chuyện mà chấp sự nên làm sao? Người trấn Bắc Điện bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ quên ngay cả quy củ như thế nào à? Miêu trưởng lão liên tục trách cứ, hoàn toàn không chút lưu tình với cố chấp sự. Cố chấp sự thực sự là uất ức trong lòng, nhịn không được mà nói. Miêu lão, người này đánh Tề Vũ thành ra như vậy, lại không phục quản giáo, ta mặc dù ra tay với hắn cũng không phải là sai. Người quả thực là làm càn. Miêu trưởng lão giận dữ, hướng cố chấp sự quát một tiếng, ngay lập tức cố chấp sự không dám há mồm nói thêm lời nào nữa. Trưởng lão bất giận, việc này cố chấp sự quả thật không sai, xác thực người này đã thương Tề Vũ trước. Cố chấp sự đứng ra ngăn cản, người này lại không phục quản giáo, hoàn toàn không để cố chấp sự vào trong mắt. Sáu thanh niên cùng hội với Tề Vũ vội vàng nói. Miêu trưởng lão, người nên vì đệ tử mà làm chủ, bọn họ đều là chung một ruột, ta bất quá chỉ là người mới tiến vào trấn Bắc Điện, nào dám đi trêu chọc bọn hắn. Phương Lâm khóc ròng, ôm lấy chân của miêu trưởng lão mà khóc lóc kể lể. Miêu trưởng lão nghe vậy trong lòng cũng sinh nghi, dù sau ngày thường cố chấp sự cùng đám Tề Vũ kia thân thiết là sự thật, điều này ai ở trấn Bắc Điện cũng biết. Còn người trước mắt này xác thực khuôn mặt mới toe, theo lý thuyết tuyệt đối không thể đi trêu chọc đám người Tề Vũ. Nhưng thương thế của Tề Vũ cũng không phải là giả, lẽ nào thực sự bị tiểu tử này đả thương? Đem lệnh bài cùng với huy chương luyện đan sư của ngươi cho ta, miêu trưởng lão nói với Phương Lâm. Phương Lâm một bên mặt tràn đầy bi phẫn, diễn đến trên cả phần diễn, một bên hai tay run rẩy đưa ra lệnh bài cùng huy chương giao cho miêu trưởng lão này. Miêu trưởng lão vừa nhìn thấy huy chương kia lông mày liền cau lại, lại nhìn thấy lệnh bài của Phương Lâm biểu hiện lập tức biến đổi. Không chỉ có một mình miêu trưởng lão mà những người khác chú ý đến lệnh bài của Phương Lâm thì đều biến sắc. Ngươi là đệ tử ký danh do chính điện chủ thu nhận sao? Miêu trưởng lão kinh ngạc nói, nhìn về phía Phương Lâm với ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Phương Lâm sững sờ, bất quá vẫn giả dáng vẻ thê thảm ủy khuất như cũ, cũng không có trả lời. Miêu trưởng lão hít sâu một hơi, đem lệnh bài nhìn lại lần nữa, xác thực không có sai. Chỉ có đệ tử ký danh do chính điện chủ thu nhận mới được giữ tấm lệnh bài này. Có đệ tử Trấn Bắc Điện bình thường thì căn bản không thể có được. Phương Lâm, cái tên này đã nghe nói qua nơi nào chưa? Miêu trưởng lão vừa liếc nhìn cái huy chương luyện đan sư khẽ nhíu mày, hỏi về phía Phương Lâm. Một thanh niên phía sau tựa hồ suy nghĩ đến điều gì, vội vàng nói, chẳng lẽ là Phương Lâm đã đại náo Huyền Đô đó sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi không ngớt nhìn về phía Phương Lâm. Thế nào, tên của ta rất nổi à? Phương Lâm cũng không biết, gãi đầu mờ mịt hỏi. Mọi người đều im lặng. Người đâu chỉ là tiếng tăm lớn đâu, hiện tại có ai mà không biết đến cái tên Phương Lâm, đại náo Huyền Đô, giết chết Chu Dịch Thủy, đồng thời khiến cho Huyền Đế phải ngã xuống, Huyền Quốc bởi vì chuyện này bây giờ đến nay còn chưa bình ổn lại. Đây là kẻ điên, dám đối cứng cùng với Huyền Đế. Rất nhiều người hình dung về Phương Lâm đều là một kẻ điên, không sợ trời, không sợ đất, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của Phương Lâm. Đúng là ngươi sao? Miêu trưởng lão có chút kinh ngạc hỏi. Phương Lâm gật đầu, lau máu tươi nơi khóe miệng, chắp tay với Miêu trưởng lão. Vãn bối Phương Lâm, bái kiến Miêu trưởng lão. Cố chấp sự cùng mấy người tề vũ hoàn toàn trì độn, đặc biệt là cố chấp sự, trong lòng càng hối hận không thôi. Có trách mình lại không làm gì được hắn, hóa ra hắn chính là kẻ điên Phương Lâm kia. Cố chấp sự trong lòng âm thầm nói, nét mặt hết sức khó coi. Tề vũ lúc này đã được mọi người đỡ lên nhưng biểu cảm trên mặt cũng cực kỳ đặc sắc. Hắn cùng mấy người kia tuyệt đối không ngờ rằng cái kẻ vừa mới đến Trấn Bắc Điện này lại là kẻ đại náo Huyền Đô, Phương Lâm. Sớm biết là hắn thì bọn người tề vũ dù cho có 100 lá gan cũng không dám trêu chọc vào. Hắn ở tại chỗ đã chém giết mấy người bọn họ thì cũng là một điều hoàn toàn có thể. Miêu trưởng lão ánh mắt quái dị nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này mới vừa rồi còn ngụy trang thành bộ dáng sống dở chết dở, hiện tại lại trở nên sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Bất quá điều Miêu trưởng lão càng thêm chú ý là thân phận hiện tại của Phương Lâm. Đệ tử ký danh do điện chủ thu nhận, thân phận không phải là nhỏ, nói rõ ràng là Phương Lâm có tư cách đi cạnh tranh đệ tử duy nhất của điện chủ. Nếu thực sự trở thành đệ tử duy nhất của điện chủ thì như vậy sau này Trấn Bắc Điện 89 phần 10 sẽ rơi vào trong tay hắn. Tuy nói khả năng này nhỏ, dù sao hiện tại bên trong Trấn Bắc Điện có mấy tên trẻ tuổi tài cao, thiên phú hơn người cũng đang làm đệ tử ký danh, không phải chỉ có một mình Phương Lâm là có thể trở thành đệ tử duy nhất. Cái này còn khó mà nói trước được. Nhưng nếu như Phương Lâm có thân phận đệ tử ký danh, như vậy hết thảy đều có thể, nói rõ điện chủ đối với hắn là vô cùng coi trọng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Miêu trưởng lão hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng, mang tính chất xoa dịu. Phương Lâm liền kể lại chuyện xảy ra, còn thêm mắm dặm muối, ném cho bọn kia máu chó đầy đầu. Đám người tề vũ mặt mày biến sắc, vô lực phản bác. Nói cho cùng thì đúng là bọn họ gây chuyện trước. Phương Lâm phản kích tuy rằng hơi ác liệt nhưng là vẫn có thể chấp nhận được. Ra là vậy. Miêu trưởng lão nghe xong liếc mắt nhìn đám người tề vũ hừ một tiếng. Bất quá bởi vì tề vũ đã bị thương rồi, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, vì thế Miêu trưởng lão cũng không làm gì nữa, chỉ trích quát mắng nhắc nhở vài câu liền để cho bọn chúng rời đi. Còn cố chấp sự kia lại bị Miêu trưởng lão mạnh mẽ khiển trách một trận. Phương Lâm đứng ở một bên híp mắt cười, vẻ mặt đó làm cho cố chấp sự hận không thể xông lên đạp cho hắn một cước. Phương huynh, hóa ra huynh cũng là đệ tử ký danh. Mấy người đi sau, Miêu trưởng lão nói với Phương Lâm, thái độ hết sức thân mật. Phương Lâm gật đầu, mơ mơ màng màng nói, chắc là vậy đi. Phương Lâm, ngươi đi theo ta. Miêu trưởng lão nhìn Phương Lâm một chút rồi vẫy tay nói với hắn. Phương Lâm theo Miêu trưởng lão đi tới một chỗ trong phòng luyện đan. Nói là phòng luyện đan thì kỳ thật cũng là một tòa đại điện thuộc riêng về Miêu trưởng lão mà thôi. Không biết trưởng lão có gì phân phó, Phương Lâm chắp tay nói, thái độ rất cung kính. Miêu trưởng lão trên dưới đánh giá Phương Lâm một phen, lập tức nói, ngươi cũng biết nắm giữ lệnh bài này có ý nghĩa gì chứ. Vừa nói, Miêu trưởng lão vừa đưa cái huy chương cùng lệnh bài trả lại Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm tiếp nhận liền mở miệng. Ban đầu không biết, hiện tại mới biết. Hóa ra giữ tấm lệnh bài này chính là đệ tử ký danh do điện chủ thu nhận. Miêu trưởng lão gật đầu, người biết là tốt rồi. Đệ tử ký danh tuy rằng không phải là đệ tử chân chính của điện chủ, nhưng không lâu sau sẽ tiến hành một đợt tranh tài để mấy đệ tử ký danh các ngươi tỉ thí với nhau. Ai là người thắng cuối cùng, bộc lộ tài năng, lên trở thành đệ tử chân chính của điện chủ. Những thứ này thì Phương Lâm đã biết, Trấn Bắc Điện Chủ từng nói qua với hắn, bất quá khi đó vẫn chưa nhắc tới là nắm giữ tấm lệnh bài này thì là đệ tử ký danh. Ở Trấn Bắc Điện này trừ ngươi ra còn mấy người khác cũng là đệ tử ký danh, đều là luyện đan sư trẻ tuổi mà vô cùng xuất sắc. Ngươi tuy rằng võ đạo cường hãn nhưng nếu so về luyện đan, e rằng khó vượt qua được mấy người kia. Ngư trưởng lão nói ngữ khí không nhanh không chậm, Phương Lâm nhất thời cũng không biết lão gia hỏa này muốn biểu đạt cái ý gì. Mong trưởng lão chỉ điểm, Phương Lâm trực tiếp nói. Ngư trưởng lão lộ vẻ tươi cười, tiểu tử ngươi đúng là rất khôn khéo. Nói thật cho ngươi biết, mấy đệ tử ký danh khác thân phận đều không đơn giản, đặc biệt một thanh niên có tên là Lăng Trung Thiên, lai lịch càng bất phàm. Nhưng mà bỏ qua lai lịch của hắn, luận bàn về thiên phú luyện đan, chỉ sợ trong đám đệ tử ký danh, hắn là người xuất sắc nhất. Phương Lâm khẽ cau mày, bất quá đối với lời này của Miêu trưởng lão cũng không quá để ý. Nói đến luyện đan thì Phương Lâm hắn tự nhận thứ hai, e rằng trong quái trời đất này không ai dám xưng đệ nhất. Nhìn thấy Phương Lâm cau mày, Miêu trưởng lão còn tưởng là Phương Lâm lo lắng, liền tiếp tục nói. Nếu muốn chiếm được ưu thế cạnh tranh thì ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên trình độ luyện đan của mình. Ở phương diện này, lão phu có thể giúp ngươi. Nghe tới đó, Phương Lâm cũng chỉ coi như nghe ra chút ý tứ, hóa ra lão gia hỏa này muốn dạy mình luyện đan. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng Phương Lâm vẫn hoài nghi mục đích của hắn. Trưởng lão có thể chỉ điểm cho vãn bối, tự nhiên vãn bối vô cùng vinh hạnh. Bất quá vãn bối mới tới Trấn Bắc Điện có nửa ngày, trưởng lão liền đối với vãn bối ưu ái như vậy, thực sự để cho vãn bối không thể nhận nổi. Phương Lâm cười nhạt, nói năng đúng mực cũng đem nghi vấn của mình biểu lộ ra. Miêu trưởng lão là loại mèo già hóa cáo, tự nhiên nghe ra được ý tứ của Phương Lâm, liền trực tiếp nói. Lão phù trợ giúp ngươi đương nhiên không phải do là nhàn rỗi không có việc gì, cũng không cần hồi báo. Nếu như ngươi có thể trong đợt cạnh tranh này thành công vượt qua, điện chủ sẽ đem ngươi tiến vào cấm địa cổ đan. Lão phu hy vọng ngươi bên trong cấm địa cổ đan có thể vì ta mà lấy lên một viên tùng hạc đan. Nói tới đây, Miêu trưởng lão trên mặt lộ ra mấy phần cảm khái. Phương Lâm đã rõ ràng thì ra lão gia hỏa này chính là muốn tùng hạc đan. Tùng hạc đan là gì? Đó là một loại đan dược tương tự như duyên thọ đan, có thể tăng cường tuổi thọ, hiệu lực còn tốt hơn duyên thọ đan mấy lần. Bất quá nó đã thất truyền từ lâu, chỉ có một số di tích cổ địa mới xuất hiện. Miêu trưởng lão này tuy rằng che giấu rất khá, nhưng nhãn lực Phương Lâm vẫn có thể nhận ra. Từ vầng trán và khí tức của lão gia hỏa này cho thấy tuổi thọ của hắn đã không còn nhiều, nhiều lắm chỉ còn được mười mấy năm. Bất quá Phương Lâm cũng không có tùy tiện đồng ý. Thứ nhất là hắn cũng không cần chỉ điểm, thứ hai hắn cũng không biết cấm địa cổ đan là chỗ nào. Nhìn Phương Lâm không nói lời nào, Miêu trưởng lão cho rằng hắn đang lo lắng, lập tức lại nói, ngươi không cần phải lo lắng, lão phù đối với ngươi không có bất luận ý đồ gì, chỉ là hy vọng có được một viên tùng hạc đan mà thôi. Phương Lâm trầm mặc trong chốc lát lại hỏi, xin hỏi trưởng lão, cấm địa cổ đan kia là nơi nào vậy? Miêu trưởng lão thu lại biểu cảm mà nói, cấm địa cổ đan là một mảnh di tích do thượng cổ tông môn lưu lại, bên trong có chứa rất nhiều đan dược cổ xưa và phương pháp luyện đan. Nếu có cơ duyên thì còn có thể tìm được một ít lò luyện đan tốt. Dừng một chút, Miêu trưởng lão lại nói, truyền nhân của 32 điện đều sẽ vào thời gian đặc biệt tiến vào cấm địa cổ đan, ở nơi đó cho phép chém giết, cho phép tranh cướp, có thể đoạt được bao nhiêu hoàn toàn dựa vào cơ duyên cùng thực lực. Phương Lâm nghe vậy gật đầu xem như đã hiểu rõ, xem ra cấm địa này thật sự không đơn giản. 32 chuyển nhân của mỗi điện đều cùng tiến vào cạnh tranh cơ duyên với nhau. Nghĩ tới đây, Phương Lâm thật đúng là có hứng thú đối với cấm địa cổ đan kia. Thế nào, nếu tiếp nhận truyền thụ của lão phu, không nhất định người sẽ thắng, nhưng ít ra tỷ lệ cũng tăng lên rất cao. Miêu trưởng lão nói, hai mắt vẫn nhìn Phương Lâm chờ hắn đáp lời. Phương Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì vãn bối đà tạ trưởng lão. Thấy Phương Lâm đồng ý, Miêu trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười. Phương Lâm sở dĩ đáp ứng không phải bởi vì hắn cần chỉ điểm, chỉ có điều Miêu trưởng lão đã nói tới nước này, mà chính mình nếu không đáp ứng sợ rằng sẽ lão gia hỏa này sinh ra bất mãn, lại sinh nhiều mâu thuẫn không cần thiết. Hơn nữa đã như vậy, chính mình cũng coi như người ngồi chung thuyền với Miêu trưởng lão, ở Trấn Bắc Điện này cũng không tính là không có chỗ dựa. Miêu trưởng lão, ngài nói Lăng Trung Thiên kia, hắn lai lịch thế nào? Phương Lâm hỏi. Nhắc tới Lăng Trung Thiên, Miêu trưởng lão biểu hiện trở nên nghiêm nghị, nói tường tận cho Phương Lâm biết một phen. Sau khi nghe xong, Phương Lâm gật đầu, chẳng trách Miêu trưởng lão nói người này có hy vọng lớn nhất trở thành đệ tử chính thức của điện chủ, thì ra là có bối cảnh bất phàm như vậy. Đan Minh Lăng gia chân chính là một thế gia đan đạo có truyền thừa mấy ngàn năm, trong gia tộc không ít người đều là cao tầng của Đan Minh. Lăng Trung Thiên này là hậu bối xuất sắc nhất của Lăng gia, đi tới Trấn Bắc Điện cũng chỉ vì muốn rèn luyện, vừa vặn gặp được Trấn Bắc Điện chủ đang muốn thu đồ, lấy thực lực của hắn tự nhiên là dễ như ăn cháo trở thành ký danh đệ tử. Lăng gia thực lực hùng hậu, mặc dù là thế gia đan đạo nhưng cường giả cũng nhiều như mây. Ở Đan Minh là có địa vị vô cùng quan trọng. Lăng Trung Thiên từ nhỏ đã được Lăng gia bồi dưỡng, ở phương diện trình độ đan đạo có năng lực hơn xa tuổi tác, muốn vượt qua hắn cũng là tương đối gian nan, Miêu trưởng lão nói. Phương Lâm không nói gì, ở dưới cái nhìn của hắn thì cái gì mà thế gia đan đạo, mới truyền thừa có mấy ngàn năm thôi mà liền dám xưng là thế gia sao? Trưởng lão yên tâm, ta có lòng tin có thể vượt qua hắn, Phương Lâm nói. Miêu trưởng lão lắc đầu, hắn thì không cho là vậy. Rất nhiều thiên tài ở bên ngoài thì cho rằng mình lợi hại, có thể đến được nơi này mới chính là thiên tài chân chính, còn muốn đánh bại đối thủ quả thật là quá khó khăn. Trước tiên không nói chuyện này, để ta xem trình độ đan đạo của ngươi ra sao cái đã. À, miêu trưởng lão liền nói. Bên trong một gian tĩnh thất, một thanh niên mặc áo bảo trắng khoanh chân ngồi, xem ra hắn tầm hơn 20 tuổi, da rẻ có chút ngăm đen, bộ dáng cũng không quá là tuấn lãng, chỉ có thể nói là bình thường. Trên người thanh niên này tỏa ra mùi vị đan dược nồng đậm, hiển nhiên quanh năm là sống cạnh lò đan. Lăng huynh, có chút việc quấy rầy. Lúc này bên ngoài tĩnh thất chuyển đến thanh âm, thanh niên vung tay, tĩnh thất mở ra, chỉ thấy một nam tử mập mạp tiến vào. Nam tử mập mạp này chính là một người trong nhóm tể vũ lúc trước, giờ khắc này mang theo vài phần hoảng hốt chạy tới nơi đây. Chuyện gì? Thanh niên mặc áo bảo trắng nhìn người này một chút nhàn nhạt nói. Thái độ có vẻ lạnh lùng, tựa hồ đối với chuyện nam tử mập mạp nói là không hề để mắt tới. Nam tử mập mạp kia không dám thất lễ trực tiếp nói. Hôm nay Trấn Bắc Điện lại tới thêm một người cũng là đệ tử ký danh. Thanh niên mặc áo bảo trắng chính là Lăng Trung Thiên, nghe thấy như vậy trên mặt lộ ra vài phần hứng thú. Nói chi tiết. Ngay sau đó nam tử mập mạp liền đem chuyện vừa xảy ra kể lại tường tận cho Lăng Trung Thiên biết. Ồ, là Phương Lâm kẻ đã đại náo Huyền Đô sao? Thì ra hắn đi tới Trấn Bắc Điện. Lăng Trung Thiên nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Lăng huynh, tên Phương Lâm đó thật không đơn giản, e là sẽ trở thành kình địch của huynh. Thanh niên mập mạp cẩn thận từng ly từng tí nói. Lăng Trung Thiên khẽ mỉm cười. Không phải chỉ là tiểu miêu tiểu cẩu thôi sao? Ai dám xứng là đối thủ của Lăng Trung Thiên ta? Nếu ta đã đi tới Trấn Bắc Điện này, như vậy vị trí đệ tử duy nhất kia phải thuộc về ta, những kẻ khác chỉ là đá kê chân mà thôi. Trong giọng nói của Lăng Trung Thiên để lộ ra sự tự tin tuyệt đối, hắn không có đem Phương Lâm hay các đệ tử ký danh khác để vào trong mắt, cho rằng cái ghế đệ tử duy nhất kia đã rơi vào tay hắn, cái gọi là cạnh tranh chỉ là hình thức mà thôi, căn bản không ai là đối thủ của hắn hết. Lấy thực lực của Lăng huynh, mấy cả đệ tử ký danh khác đương nhiên không cạnh tranh nổi, chỉ có điều tên Phương Lâm kia có chút không tầm thường, dường như hắn hiểu được không ít phương pháp luyện đan cổ, còn có nhiều loại hồn mệnh đan hỏa không thể coi thường, thanh niên mập mạp nói. Lăng Trung Thiên lộ vẻ mặt xem thường, cổ pháp luyện đan, Lăng gia ta có không biết bao nhiêu, hồn mệnh đan hỏa ta cũng không thiếu, căn bản không đáng để lo. Thanh niên mập mạp thấy Lăng Trung Thiên tự tin như thế cũng không nói thêm gì, rất nhanh rời đi. Chờ đến khi thanh niên mập mạp đi rồi, Lăng Trung Thiên mới lộ vẻ âm lãnh. Vương Lâm, ta cùng ngươi không thù không oán, hy vọng là ngươi không nên cản đường ta. Lăng Trung Thiên âm thầm nói rồi tiếp tục nhắm mắt định thần. Lại quay lại sang một bên khác. Ở đây có một tòa đan dược, chính là đan dược tứ phẩm. Ngươi xem một chút, nếu như có chỗ nào không hiểu thì trở lại hỏi ta. Miêu trưởng lão đem một tòa đan dược đưa cho Phương Lâm nhìn hắn nói. Phương Lâm gật đầu liếc mắt nhìn tòa đan dược, sau đó đi thẳng tới lò luyện đan cách đó không xa. Ngươi làm gì? Miêu trưởng lão có chút sững sờ hỏi. Luyện đan, Phương Lâm đáp. Miêu trưởng lão hơi kinh ngạc, hắn mới liếc phương pháp luyện đan liền đã muốn bắt đầu luyện đan luôn sao? Có phô trương quá hay không đây? Vẫn là tiểu tử này muốn ở trước mặt ta khoe khoang một phen đi. Miêu trưởng lão cũng không nhiều lời, nếu Phương Lâm muốn luyện đan, vậy trước để cho hắn luyện đi, nhìn trình độ đan đạo của hắn tột cùng ra sao. Dược liệu thì nơi này có rất nhiều, đều là có sẵn. Phương Lâm đem dược liệu cần thiết ở trong cái phương pháp luyện đan chuẩn bị thỏa đáng, lập tức vỗ một cái vào lò luyện đan làm cho hỏa diễm bùng lên. Không sử dụng hồn mệnh đanh hỏa, chỉ dùng hỏa thường để luyện đan. Không có động tác dư thừa, không có kỹ xảo đẹp đẽ, không có gì đặc biệt, tất cả đều hết sức bình thường. Miêu trưởng lão khẽ cau mày nhìn động tác liền mạch của Phương Lâm, xem ra kiến thức căn bản vô cùng vững chắc, nhưng chỉ dựa vào điểm này muốn cùng các đệ tử ký danh khác tranh tài thì có chút không thực hiện thực. Mấy người kia đều không phải kẻ tầm thường, trong tay đều có mấy chiêu tuyệt đạch, nếu không có bản lĩnh thì chỉ có thể là mất mặt xấu hổ. Bất quá Miêu trưởng lão cũng không nói gì, tuy rằng thủ đoạn luyện đan của Phương Lâm có vẻ bình thường, nhưng thi tài thì vẫn là dùng tới phẩm chất của đan dược để mà nói chuyện. Đậy lò luyện đan lại, Phương Lâm vẻ mặt thong dong, có vẻ vô cùng ung dung, phảng phất giống như đang làm một chuyện hết sức bình thường. Thời gian trôi qua từng chút, hắn không có động tác gì, tựa hồ chỉ ngồi chờ lò đan kia xuất xưởng. Miêu trưởng lão âm thầm lắc đầu, tuy rằng Phương Lâm làm như vậy không sai, nhưng cao nhân chân chính luyện đan đều sẽ thừa dịp thời gian này triển khai một ít thủ đoạn đặc thù để tăng thêm cấp bậc phẩm chất cho đan dược hoặc là rút ngắn đi thời gian luyện đan. Giống như Phương Lâm vậy, vừa hao tốn thời gian lại vừa không tăng được phẩm cấp đan dược, hơn phần nửa chắc chỉ là hạng tầm thường. Miêu trưởng lão mấy lần định nói nhưng đều nhịn xuống tiếp tục quan sát, đến lúc lò luyện đan bốc lên khói trắng, bay lên đan hương thì Phương Lâm tiến lên dập tắt hỏa diễm ở dưới lò, rồi đem nắp lò mở ra. một luồng khói trắng dâng trào lên, theo đó là đan hương nồng đậm. Miêu trưởng lão trên mặt có vẻ kinh ngạc, chỉ là từ cỗ đan hương này thì có thể đoán được phẩm chất đan dược hẳn là sẽ không quá kém. Chờ đến khi khói trắng tản ra một chút, Phương Lâm đem mấy viên đan dược từ trong lò lấy ra, thỉnh trưởng lão xem qua. Phương Lâm đem đan dược tới trước mặt Miêu trưởng lão cười nói. Miêu trưởng lão gật đầu tiếp nhận đan dược, vừa định nói gì, kết quả nhìn vào đan dược thì cả người đều sửng sốt. Tổng cộng 4 viên đan dược đều đạt tới phẩm chất thượng hạng, êm dịu đẹp đẽ, màu sắc sáng sủa, từng trận đan hương bốc lên. Đây tuyệt đối là phẩm chất thượng hạng, không thể hoài nghi, thậm chí tiến thêm... Cái gì thế? Thậm chí tiến thêm một bước nữa, hoàn toàn có thể đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Miêu trưởng lão có chút chấn kinh, Phương Lâm rõ ràng là không có thủ pháp luyện đan độc đáo gì, tất cả quá trình đều là từng bước tiến hành, không có chút nào đặc sắc. Theo lý thuyết thì đan dược luyện chế ra, nhiều nhất chỉ được phẩm chất trung đẳng mà thôi, có thể luyện được một viên phẩm chất thượng hạng là tốt lắm rồi. Thật không nghĩ đến 4 viên đan dược đều là phẩm chất thượng hạng, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Miêu trưởng lão. Người làm như thế nào? Phương Lâm quái lạ nhìn lại, trả lời, không phải là luyện đan thôi sao, tùy tiện mà làm. Miêu trưởng lão không nói gì, tuy rằng hắn để Phương Lâm luyện chế đan dược có độ khó không quá lớn, chỉ là đan dược tứ phẩm cấp thấp, nhưng đổi lại là một luyện đan sư trẻ tuổi khác không nhất định có thể đạt được trình độ như Phương Lâm. Miêu trưởng lão hỏi, người không biết cổ pháp luyện đan sao? Phương Lâm đáp, có, chỉ là loại đan dược này quá đơn giản, không cần thiết phải dùng những phương pháp đặc thù. Miêu trưởng lão trợn tròn mắt, người không có khoác lác đấy chứ? Được rồi, vậy người triển khai một cổ pháp luyện đan của người cho ta xem một chút. Khóe miệng của Miêu trưởng lão co giật mà nói.